Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, chương 784, át chủ bài. Lâm Lôi đạt được cái kia bốn thần thú tinh huyết, mặc dù không có nghiên cứu ra bốn vị lão tổ tông liên hợp thiên phú tuyệt chiêu. Thế nhưng là hắn sử dụng bộ phận thanh long tinh huyết, để cho thân thể lại lần nữa cường hóa. Lâm Lôi phát hiện, hắn thân thể hiển nhiên quá mạnh, dù cho sử dụng thanh long tinh huyết, sử dụng bộ phận, đạt tới một cái cực hạn về sau, dù cho tái sử dụng, cường độ thân thể cũng không nhắc lại cao, thân thể không kém gì chủ thần khí cường độ, đuôi rồng bén nhọn phần đuôi, càng là có chỗ siêu việt, lần này ẩn chứa đại địa pháp tắc, một đâm, chủ thần khí tuyệt đối ngăn không được. Hỏng bét, áo cổ tư tháp biến sắc, hắn chí cao thần khí muốn ngăn cản Lâm Lôi chí cao thần khí. Trong chớp nhoáng này, hắn duy nhất phản ứng chính là vung cánh tay. Áo cổ tư tháp cánh tay giờ phút này mềm mại như là trường tiên. Cái này vung cánh tay, làm việc đơn giản, như rút roi ra đồng dạng. Siêu, hút, tốc cực nhanh. Áo cổ tư tháp bàn tay vậy mà tại cuối cùng thời khắc hung hăng đánh vào Lâm Lôi đuôi rồng mũi nhọn khía cạnh. Nhưng tại Lâm Lôi khống chế phía dưới, đuôi rồng mũi nhọn lại là chuyển biến, đâm vào áo cổ tư tháp lòng bàn tay. Phốp, bàn tay lòng bàn tay hiện ra áo giáp màu trắng màng mỏng. Hiển nhiên là phòng ngự vật tư chủ thần khí, nhưng tại Lâm Lôi đuôi rồng toàn lực một đâm phía dưới, chỉ gặp máu tươi thẩm thấu, sắc bén đuôi rồng mũi nhọn đâm xuyên qua hắn bàn tay. Hô, thân hình huyễn động, áo cổ tư tháp cả người phiêu hốt ở giữa liền tránh né đến ngoài mấy chục dặm đi tới. Hắn một trường này, Lâm Lôi giật nảy cả mình. Cái này áo cổ tư tháp lực lượng cơ thể, dĩ nhiên là cũng mạnh đến mức độ này. Tại đuôi rồng đâm rách cái kia phòng ngự vật chất chủ thần khí về sau, Lâm Lôi nguyên bản tính toán trực tiếp đâm xuyên hắn bàn tay, ngay sau đó đâm xuyên áo cổ tư tháp đầu lâu. Nhưng ai có thể tưởng, cái kia áo cổ tư tháp bàn tay bản thân phòng ngự cũng cực mạnh. Lâm Lôi tại liền một mạch phá vỡ phòng ngự vật chất chủ thần khí cùng bàn tay kia về sau, đuôi rồng mũi nhọn lực trùng kích đã hao hết. Áo cổ tư tháp, ta biết ngươi tại linh hồn phương diện lợi hại, nhưng tại thân thể phương diện, dĩ nhiên là cũng lợi hại như vậy. Bội phục a. Lâm Lôi thanh âm tại áo cổ tư tháp trong đầu vang vọng. Mà Lâm Lôi bản thân lại là không chút do dự, ngay sau đó truy sát tới. Lâm Lôi, hai người chúng ta hay là thế nào dừng tay đi. Áo cổ tư tháp ở phía trước phi tốc chạy thục mạng. Thực lực hoàn toàn triển hiện áo cổ tư tháp. Tốc độ rõ ràng so ngay từ đầu phải nhanh nhiều. Lâm Lôi một thời gian vậy mà đều đuổi không kịp. Ta dưới tình huống long hóa, vậy mà đều đuổi không kịp hắn. Lâm Lôi trong lòng giật mình. Áo cổ tư tháp thực lực chân thật, so Lâm Lôi ngay từ đầu dự đoán mạnh hơn gấp 10 trái phải. Cái này dẫn đến áo cổ tư tháp cùng Lâm Lôi không kém bao nhiêu. Dù cho Lâm Lôi dưới tình huống long hóa, có thể cái này áo cổ tư tháp tu luyện quang minh pháp tắc, cũng là am hiểu tốc độ, liều mạng chạy trốn phía dưới. Lâm Lôi một thời gian căn bản đuổi không kịp. Không đúng, Lâm Lôi cường đại thần thức, rõ ràng phân rõ chính mình cùng áo cổ tư tháp tốc độ. Giờ phút này, chính mình cùng áo cổ tư tháp khoảng cách đang lấy yếu ớt biên độ đang thu nhỏ lại. Ta tốc độ cùng hắn mặc dù tiếp cận, có thể cũng không phải là hoàn toàn tương tự, mà là so với hắn hơi nhanh lên một tia. Cái này một tia tốc độ rất nhỏ, nếu như không cẩn thận quan sát căn bản không phát hiện được. Có thể Lâm Lôi cùng áo cổ tư tháp khoảng cách có hạn, lẫn nhau khoảng cách không ngừng thu nhỏ, cuối cùng cũng có một khắc có thể hoàn toàn đuổi kịp. Lâm Lôi, ngươi tại sao phải cùng ta phân cái sinh tử? Áo cổ tư tháp truyền âm liền nói, ta là giết chết bốn thần thú. Có thể cái kia bốn thần thú cùng ngươi không biết chênh lệch bao nhiêu bối phận. Đoán chừng ngươi cho tới bây giờ chưa thấy qua cái kia bốn vị đi. Cũng không có tình cảm. Ngươi tội gì khổ như thế chứ? Mà ta cùng bối lỗ đặc thù hận. Kia là bối lỗ đặc chiếm ta bốn cái chủ thần cách. Là hắn chọc ta. Hiện tại ta cũng đáp ứng. Ta cùng bối lỗ đặc thù hận cứ tính như vậy. Thế nào? Những này đều được rồi. Ngươi còn có cái gì yêu cầu? Mọi người chúng ta đều có chút thành ý. Hảo Hảo nói. Lâm Lôi lại là cười lạnh. Mới vừa rồi còn muốn giết ta. Có thể ta long hóa về sau. Ngươi phát hiện không giết chết được ta. Lại muốn cùng ta đàm phán. Lâm Lôi căn bản không rảnh để ý. Lâm Lôi. Khó nói ngươi thật muốn tiếp tục đấu. Áo Cổ Tư Thác có chút nổi giận. Cùng lắm thì ta vọt tới địa ngục. Hủy đi ngươi cái kia bốn thần thú gia tộc. Ta muốn hiện tại ta vọt tới địa ngục. Hủy đi cái kia bốn thần thú gia tộc. Thời gian hay là đủ. Hai người khoảng cách mặc dù chỉ có hơn 10 dặm. Đối chủ thần mà nói rất gần. Có thể hai người tốc độ chênh lệch quá nhỏ. Cho dù là hơn 10 dặm. Cũng muốn mấy phút mới có thể. Tứ thần thú gia tộc. Áo Cổ Tư Tháp. Tại địa ngục. Có hủy diệt chúa tể tồn tại. Tin tưởng ngươi cũng biết. Hủy diệt chúa tể cùng ta. Bối lỗ đặc có đặc thù quan hệ. Năm đó hắn liền cùng chúng ta mượn bốn thần thú tinh huyết. Mà lại, hắn còn mượn ta bốn thần thú gia tộc nhân viên. Chỉ cần ta thần thức truyền âm cho hắn. Tin tưởng, hắn khẳng định lại ngăn cản ngươi. Lâm Lôi truyền âm nói. Áo Cổ Tư Tháp bị Lâm Lôi truy phải nổi điên. Mắt thấy Lâm Lôi cùng hắn cách không ngừng thu nhỏ. Có thể hắn không có biện pháp nào. Lâm Lôi, thực lực ngươi, mạnh hơn ta không có bao nhiêu. Ưu thế duy nhất, chính là ngươi long hóa thân thể đều có thể so chủ thần khí. Đều có thể làm chủ thần khí thi triển mà thôi. Nếu là ta liều mạng, ngươi ta ai sống ai chết. Còn chưa nhất định, Áo Cổ Tư Thất truyền âm nói. Ngươi nguyện ý liều mạng như vậy. Trải qua vừa rồi giao thủ ngắn ngủi. Lâm Lôi cũng biết, chính mình so với đối phương không mạnh hơn bao nhiêu. Dưới tình huống sinh tử chiến, ai sống ai chết, xác thực khó nói, có thể luyện sinh tồn cơ hội. Chính mình hẳn là chiếm hữu 8 thành, Áo Cổ Tư Tháp chỉ có 2 thành mà thôi. Ta nguyện ý liều, Lâm Lôi lạnh lùng nói. Tốt, ngươi cái này người điên. Áo Cổ Tư Tháp gương mặt cũng dữ tợn, vậy cũng đừng trách ta. Nói xong, Áo Cổ Tư Tháp chuyển di phương hướng tiếp tục cực nhanh trốn. Hả, Lâm Lôi biến sắc, cái này Áo Cổ Tư Tháp chạy trốn phương hướng, là hướng thiên giới đi qua nơi, mặc dù hai người khoảng cách đã chỉ còn lại 10 dặm chừng. Có thể điểm ấy khoảng cách hao phí thời gian, đủ để cho Áo Cổ Tư Tháp đến thiên giới. Cái này Áo Cổ Tư Tháp cố ý hướng thiên giới phương hướng chạy. Lâm Lôi nhịn không được ngờ vực vô căn cứ. Trong truyền thuyết, cái kia hắc ám thần vị diện là địa ngục một bên, mà cái này quang minh thần vị diện cũng là thiên giới một bên. Khó nói, cái này Áo Cổ Tư Tháp là đi cầu mệnh vận chúa tể hỗ trợ. Lâm Lôi nhịn không được như thế suy đoán. Chúa tể cùng các chúa tể có giao tình, kia là rất bình thường. Thế nào? Đi tìm mệnh vận chúa tể. Lâm Lôi truyền âm nói. Áo Cổ Tư Tháp một bên chạy trốn, còn uy hiếp lấy. Đúng, là tìm Áo Phu Đại Nhân. Áo Phu Đại Nhân nợ ta một món nợ ân tình. Mặc dù hắn không tranh quyền thế, thế nhưng là ta dùng nhân tình này để cho hắn đánh chết ngươi, hay là không có vấn đề. Lá bài tẩy này ta một mực luyến tiếc dùng. Có thể ngươi cũng không bức ta. Lâm Lôi chần chờ. Cái này Áo Cổ Tư Tháp nói. Là thật là giả? Lâm Lôi thầm nghĩ. Nhưng nếu như là thật sự. Lấy mệnh vận chúa tể thực lực. Giết chính mình. Tuyệt đối không có bất kỳ cái gì biến số. Chính mình đem không có năng lực phản kháng. Nợ nhân tình. áo phu đại nhân hắn làm sao lại thiếu ngươi ân tình. Lâm Lôi cười nhạo nói, Lâm Lôi, ngươi còn đừng không tin, áo phu đại nhân thiếu ta nhân tình tin tức, ngươi hoàn toàn có thể đi hỏi do hủy diệt chúa tể bọn người. Bọn hắn đều là biết rõ địa, ngươi hỏi một chút xem, liền biết ta có phải hay không nói láo. Áo cổ tư tháp làm sao nguyện ý đem át chủ bài cứ như vậy tiêu hao hết. Mệnh vận chúa tể không dễ dàng nhờ người khác, cầu mong gì khác người làm việc. Một tái nhân tình này, nhưng chính là một bảo mệnh phù. Nhân tình này dùng xong là không còn, không đến sinh tử thời khắc, hắn thế nào cam lòng dùng. Lâm Lôi đáy lòng nhanh chóng suy nghĩ chỉ chốc lát, lập tức cười lạnh nói, a, áo phu đại nhân thiếu ngươi ân tình. Tốt, xem ở áo phu đại nhân trên mặt, việc này coi như xong. Thế nhưng ta cảnh cáo ngươi, về sau chớ chọc ta bốn thần thú gia tộc người. Nếu không, ta liều chết, cũng sẽ giết ngươi. Lâm Lôi nói xong, liền hướng địa ngục phương hướng bay đi. Hô, áo cổ tư tháp lúc này mới thở phào một hơi. Nghiêng nhìn cái kia hướng địa ngục bay đi thân ảnh, áo cổ tư thác không khỏi chửi nhỏ một tiếng. Cái này Lâm Lôi thế nào lập tức trở nên mạnh như vậy? May mắn, tốc độ của hắn cùng ta không kém bao nhiêu. Muốn đối phó cái này Lâm Lôi, trừ phi ta có thể tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn, hoặc là dùng biện pháp thứ hai. Biện pháp thứ hai, tự nhiên là áo phu giải quyết Lâm Lôi. Bất quá cái này Lâm Lôi cũng không cần sợ hắn. Áo cổ tư tháp nghiêng nhìn phương xa, cười nhạt một tiếng, cái này Lâm Lôi là đại viên mãn, tiềm lực đã hết, mà ta mới dung hợp 5 loại huyền áo, cách đại viên mãn còn kém một bước. Đợi đến ta ngày nào đạt tới cảnh giới đại viên mãn, liền có thể tùy tiện giải quyết hắn. Lần này trở về, hạ xuống quyết tâm hảo hảo tu luyện. Sau đó, áo cổ tư tháp liền quay đầu, hướng quang minh thần vị diện phương hướng bay đi. Tứ đại chí cao vị diện là liền nhau, 7 đại thần vị diện cũng là liền nhau. Cái này 11 cái vị diện là cùng một chỗ. Tại 11 cái vị diện trung ương, chính là cái kia, vị diện chiến trường. Không nghĩ tới cái này áo cổ tư tháp, thực lực dĩ nhiên là mạnh như vậy. Phi hành trong hư không, Lâm Lôi mày nhíu lại, nếu như áo cổ tư tháp thực lực yếu hơn nữa chút, Lâm Lôi đã sớm trong nháy mắt đem giết chết. Có thể áo cổ tư tháp thực lực cùng hắn không kém bao nhiêu. Một khi áo cổ tư tháp chạy đến mệnh vận chúa tể cái kia, vậy coi như xong, Lâm Lôi chết không được. Một khi Lâm Lôi chết rồi, Bối Lỗ Đặc, Thanh Hỏa mấy người cũng đem gặp nạn. Ngọc Lan nhất hệ chỉ sợ vĩnh viễn chịu cái này áo cổ tư tháp áp chế, vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Cho nên Lâm Lôi lựa chọn tạm thời lui bước. Mệnh vận chúa tể thiếu hắn một cái nhân tình, hừ, tạm thời để cho cái này áo cổ tư tháp sống thêm một đoạn thời gian. Lâm Lôi ám đạo, ta trở về lại dốc lòng tu luyện dung hợp pháp tắc. Nếu như có thể đạt tới viên mãn tình trạng, đừng nói áo cổ tư tháp, chính là gặp được cái kia áo phu cũng không phải đối thủ của ta. Lâm Lôi giờ phút này dĩ nhiên bay đến địa ngục vị diện biên giới, một tay duỗi ra vỡ ra vị diện. Lâm Lôi chính là thế nào tiến nhập địa ngục, dung hợp pháp tắc. Lâm Lôi bây giờ mới dung hợp 3 loại huyền áo, cần biết khác biệt pháp tắc huyền áo, mỗi nhiều dung hợp một loại, cái kia uy lực gia tăng chính là gấp 100 lần. Mà lại, khác biệt pháp tắc dung hợp đến cực hạn, căn cứ Lâm Lôi đoán chừng, chỉ sợ thiên địa cũng sẽ đồng dạng ban thưởng ý chí uy năng. Đến lúc đó, Lâm Lôi còn e ngại ai? Địa ngục, huyết phong đại lục trên không, Lâm Lôi thân hình trong nháy mắt xẹt qua trường không. Cùng Lâm Lôi so sánh, những cái kia nhìn như cực nhanh kim trúc sinh mệnh, tựa như con kiến đang bò, tốc độ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Hô! thần thức bao trùm toàn bộ huyết phong đại lục, Lâm Lôi lập tức phát hiện ở tại Thiên Tế Sơn Mạch bối lỗ đặc. Kia là bối lỗ đặc phân thân, bối lỗ đặc ra ra. Lâm Lôi truyền âm nói, bối lỗ đặc địa thần phân thân, là một mực ở tại huyết phong đại lục U Lam Phủ. U Lam Phủ, Thiên Tế Sơn Mạch bên trong, lúc trước là Lâm Lôi kiến tạo bên trong tòa phủ đệ kia. Bối lỗ đặc chính là tạm thời ở tại nơi này. Hả? Bối lỗ đặc hơi ngửa đầu, liền nhìn thấy một bóng người từ trên trời giáng xuống, tựa như thuấn di đến trước người hắn. Chính là Lâm Lôi. Lâm Lôi, bối lỗ đặc đại hỉ. Thế nào, giết áo cổ tư tháp sao? Bối lỗ đặc đôi mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Nhìn thấy bối lỗ đặc như thế biểu lộ, Lâm Lôi không khỏi cười khổ. Thất bại, Lâm Lôi lắc đầu thở dài một tiếng. Tại sao có thể như vậy? Bối lỗ đặc giật mình. Lấy ngươi thực lực chân chính, giết hắn hẳn là rất dễ dàng mới đúng. Lâm Lôi lắc đầu nói. Bối lỗ đặc ra ra. Tất cả mọi người đều bị cái kia áo cổ tư tháp cho lừa gạt. Hắn thực lực chân thật, căn bản không phải chúng ta muốn như thế. Hắn thực lực so với chúng ta muốn nơi còn mạnh hơn gấp 10. Căn bản không thể so với ta yếu. Ta dù cho cùng hắn liều chết, ai sống ai chết cũng không nhất định. Trọng yếu nhất hơn là cái kia mệnh vận chúa tể tựa hồ thiếu người khác tình. Vấn đề này ngươi biết không? Mệnh vận chúa tể thiếu áo cổ tư tháp ân tình. Bối lỗ đặc lắc đầu nói. Ta không rõ lắm. Rốt cuộc ta thành chủ thần cũng mới 2 vạn năm trái phải. Ta cảm giác cái kia áo cổ tư tháp hẳn là không nói láo. Lâm Lôi bất đắc dĩ cười nói. Tốt, đều nhịn đã nhiều năm như vậy, liền lại nhẫn một đoạn thời gian đi. Ta bây giờ luyện hóa phong hệ chủ thần cách, lại đi mở ra một lần phong hệ thần vị diện, đề cao phong hệ phương diện lĩnh ngộ. Có lẽ, đối ta dung hợp pháp tắc phương diện có chỗ đề cao. Bối lỗ đặc nhẹ gật đầu. Hiện tại xem ra, chỉ có thể dạng này. Bất quá bối lỗ đặc cũng không lo lắng. Lấy Lâm Lôi tiềm lực, siêu việt tứ đại quy tắc chúa tể đều có hy vọng. Chớ nói chi là áo cổ tư tháp, chỉ là cần thời gian. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.